Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 572. Chương 5711. Vân Truyền Động Thiên mở ra 2. Mặt gương lóe lên, một thanh niên áo bạc vũ quan anh tuấn xuất hiện ở trong mặt gương. Tại hạ Lạc Tuấn, ra mắt Vương đạo hữu, mọi người đã đều muốn đi vào tầm bảo, nếu có cơ hội, có thể hợp tác. Thanh niên áo bạc mở miệng nói, đây là điều tất nhiên. Vương Trường Sinh đáp ứng. Vân Truyền Động Thiên rất lớn, bọn họ chưa chắc có thể gặp phải. Vậy một lời đã định, liên quan hiệp nghị giữa chúng ta, vẫn xin Vương đạo hữu đừng truyền ra ngoài, đối với chúng ta đều tốt. Lạc Tuấn nói xong lời này, mặt gương ảm đạm xuống. Ta còn cho rằng hắn muốn trao đổi tình báo với chúng ta, như vậy cũng tốt. Mọi người đều không quen, không có khả năng vừa gặp đã trao đổi tình báo. Ngôn Như Yên nói, lòng đề phòng người không thể không có, Tuân Long là Tuân Long. Lạc Tuấn là Lạc Tuấn. Đây là lần đầu tiên hợp tác, nếu hợp tác tốt, về sau có thể tiếp tục hợp tác. Vương Trường Sinh nói, 7 ngày thời gian, rất nhanh trôi qua. Lục Xuyên triệu tập đám người Vương Trường Sinh, tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh, trao đổi tình báo. Đây là đệ tử tinh anh mấy thế lực lớn bọn Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, các ngươi nhận biết một phen. Nếu đụng tới bọn họ, tốt nhất đừng đơn đã độc đấu với bọn họ, liên hệ tu sĩ khác, liên thủ đối phó bọn họ. Cao Bân lấy ra nhiều quả cầu thủy tinh màu sắc khác nhau, đưa cho đám người Vương Trường Sinh. Bọn họ trong thời gian này cũng không nhàn rỗi, liên hệ bạn tốt người quen, hỏi thăm tình báo tu sĩ chân tiên thế lực khác phái vào Vân Truyền Động Thiên, người biết biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Quả cầu thủy tinh ghi lại là tình báo, diện mạo, thần thông, bảo vật, linh thú vân vân của kẻ tầm bảo khác đều có giới thiệu. Đương nhiên, những tình báo này không phải 100% chuẩn xác. Lá bài tẩy của tu sĩ chân tiên khác không có khả năng, đều để người ngoài biết. Các ngươi trở về chuẩn bị một phen, ngày mai phải tiến vào Vân Truyền Động Thiên rồi. Lục Xuyên nói, đám người Kỳ Hành Phong lục tục đứng dậy, tính rời khỏi. Vân đạo hữu, Vân phu nhân, các ngươi dừng bước, ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Lục Xuyên gọi lại Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, ở lại. Vân đạo hữu. Các ngươi sau khi tiến vào Vân Truyền Động Thiên, mau chóng hội hợp với ta. Đây là tử phù của Thất Tinh Tử Mẫu Cảm Tiên Phù, ngươi nhận lấy tử phù. Ở trong phạm vi nhất định, tu sĩ cầm tử phù, hoặc mẫu phù có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Trừ ngươi, 5 tấm tử phù khác đều ở trên người đệ tử tinh anh của Cửu Tiên Tông chúng ta. Lục Xuyên lấy ra một tấm phù triện lóe ra hào quang màu bạc, đưa cho Vương Trường Sinh. Phù triện màu bạc dài khoảng 1 thước, rộng khoảng 1 tấc. Trải rộng phù văn to bằng nòng nọc, phù văn giống như vật còn sống, vạn vẹo biến hình. Vương đạo hữu, các ngươi cảm ứng được vị trí người khác, lập tức hội hợp với bọn họ, liên thủ tìm kiếm tài nguyên tu tiên, đây là mệnh lệnh của Đỗ Sư Thúc. Đương nhiên, nếu là tìm được thứ tốt, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Thanh nói, vì sao không tìm đám người Kỳ đạo hữu, thực lực của bọn họ cũng không yếu nha. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, ngươi là chân linh. Bọn họ mạnh nữa, cũng không cách nào cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí, không thể so đấu thân thể với hỗn độn thú 4 màu chân tiên kỳ. Lục Xuyên giải thích, ở trong mắt hắn, thực lực Vương Trường Sinh so với đám người Kỳ Hoành Phong lợi hại hơn nhiều. Chúng ta biết làm thế nào? Vương Trường Sinh đáp ứng. Dặn dò vài câu, Lục Xuyên bảo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về. Có 10 tên tiên giáp quân, lại thêm Lục Sư Huynh cùng Thẩm Sư Tỷ, hẳn là không cần tới bọn họ hỗ trợ chứ. Phương Tiêu nghi hoặc nói, lo trước khỏi họa mà thôi, các thế lực bọn Thú Linh Môn cũng sẽ phái tiên giáp quân đi vào, đặc biệt Mộ Dung Gia, bọn họ là nhiều danh ngạch nhất, cũng là khó đối phó nhất. Lần trước mở ra Vân Truyền Động Thiên, Mộ Dung Gia đã phái 30 tên tiên giáp quân đi vào tầm bảo, đám người Lưu Sư Tỷ căn bản không phải đối thủ. Lục Xuyên giải thích, một lần này chỉ cần kiếm được mấy thứ kia, chính là một công lớn. Thẩm Thanh lộ vẻ mặt khát khao. Phương Tiêu gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Một ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm một ngày này, đám người Vương Trường Sinh sớm đã dậy, tới một tòa quảng trường đá rộng lớn. Trên quảng trường tụ tập mấy trăm tu sĩ chân tiên, dựa theo thế lực tương ứng tụ tập cùng một chỗ. Mộ Dung Gia số lượng tu sĩ nhiều nhất, có nhiều tới 70 người. Thương Vân Cung có 35 người, Thú Linh Môn có 45 người, Hạo Nguyệt Minh có 55 người, Tuyết Tinh Tộc có 40 người. Bách Luyện Đạo có 40 người, Lâm Gia có 40 người. Không qua bao lâu, theo một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, các tu sĩ đều dừng nói chuyện với nhau, xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu đỏ hình thể thật lớn từ nơi xa bay tới, đáp ở trên quảng trường đá. Giao long màu đỏ mọc ba cái đầu thật lớn, một nho sinh áo trắng diện mạo nhã nhặn đứng trên cái đầu ở giữa, mười mấy tu sĩ kim tiên bọn Đỗ Thiên Hà đều đứng ở bên trên. Nho sinh áo trắng tên Bộ Dung Chính Hiền, kim tiên trung kỳ. Bái kiến tiền bối. Đám người Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, trăm miệng một lời, thanh âm truyền khắp toàn bộ Xích Yến Thành. Đỗ đạo hữu, Lâm phu nhân, chúng ta mở ra cửa vào đi, để tiểu bối đi vào tầm bảo. Mộ Dung Chính Hiền mở miệng nói, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng hình vuông, bảy vị tu sĩ kim tiên bọn Đỗ Thiên Hà lần lượt lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng hình vuông. Bọn họ rót tiên nguyên lực vào lệnh bài màu vàng, đều có một đạo hào quang vàng óng bay ra, đánh vào hư không nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gần sóng, một cánh cửa ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra. Từng nhóm đi vào, 20 người một đội. Mộ Dung Chính Hiền trầm giọng nói, đám người Vương Trường Sinh từng nhóm bay về phía cánh cửa ánh sáng màu vàng, sau khi một người cuối cùng bay vào cánh cửa ánh sáng màu vàng theo đó biến mất. Các vị đạo hữu, chờ mãi ở chỗ này cũng không thú vị, không bằng đánh cược đi, như thế nào? Một ông lão áo bào vàng vẻ mặt khôn khéo mở miệng nói, Lâm Thanh Thước, xuất thân thanh chi đạo Lâm gia, kim tiên sơ kỳ. Lâm đạo hữu, Mộ Dung gia lần trước phái 30 tên tiên giáp quân đi vào, một lần này chỉ sợ càng nhiều hơn nhỉ, ngươi còn dám đánh cược, lần trước còn chưa thua đủ sao? Một thanh niên áo xanh dáng người mập mạp trêu chọc, Tần Hùng, xuất thân thú linh môn, kim tiên sơ kỳ. Một lần này đổi cách cược, cược số lượng tu sĩ đi ra là lẽ vẫn là chẳng, như thế nào? Lâm Thanh Thức nói, chẳng lẽ được. Đỗ Thiên Hà đáp ứng. Các tu sĩ kim tiên bọn Mộ Dung Chính Hiền đều không có ý kiến, lần lượt lấy ra đồ vật làm tiền đặt cược. Vân Tiền Động Thiên, một hang động âm u ẩm ướt trong lòng đất, góc dưới bên phải hang động có một hỗn độn thú bốn màu hình thể thật lớn năm úp sách. Mộ Dung gia, Cửu Tiên Tông các thế lực hàng năm duy trì trận pháp, Vân Tiền Động Thiên không có hỗn độn thú cùng yêu thú kim tiên kỳ. Góc dưới bên trái có một cây ăn quả màu vàng, trên cây treo hơn trăm quả màu vàng, quả hình đẹp, giống một thanh đao nhỏ màu vàng. Cây kim đao tiên quả. Linh quang lóe lên, Vương Trường Sinh hiện ra. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, vẻ mặt đầy nét đề phòng. Mỗi một tu sĩ tiến vào Vân Tiền Động Thiên, xuất hiện ngẫu nhiên ở nơi nào đó, hoàn toàn xem vận khí. Vương Trường Sinh vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới hỗn độn thú bốn màu chú ý, nó nhanh chóng lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh giơ tay phải, một cái bát tròn lóe ra hào quang màu lam bay ra, dừng ở trên không cây kim đao tiên quả, cái bát tròn màu lam phun ra một luồng hào quang màu lam, bao phủ cây kim đao tiên quả. Hỗn độn thú bốn màu cũng bổ nhào tới trước người Vương Trường Sinh, móng vuốt sắc bén vỗ xuống đầu Vương Trường Sinh. Hình thể Vương Trường Sinh tăng vọt, nắm tay phải trào ra một ngọn lửa màu tuyết lam, nghênh đón. Một tiếng nổ qua đi, hỗn độn thú bốn màu bay ngược ra ngoài, thân thể to lớn đện thật mạnh ở trên vách đá, một ngọn lửa màu tuyết lam lan tràn ra, thân thể nó nhanh chóng kết băng. Vương Trường Sinh trước khi tiến vào Vân Tiền Động Thiên, đã ăn một trái kim đao tiên quả, khí lực tăng cường không ít. Kim đao tiên quả cách mỗi một đoạn thời gian dùng một trái, hiệu quả tốt nhất. Trống. Hỗn độn thú bốn màu phát ra một tiếng trống trầm thấp, ngoài thân sáng lên linh quang bốn màu lóa mắt, tầng băng tan đi, nhưng ngọn lửa màu tuyết lam vẫn chưa tán loạn, đây chính là tiên diễm. Vương Trường Sinh phất tay áo, một đạo hào quang vàng óng từ vòng tay linh thú bay ra, chính là Vương Thiền. Hắn há mồm phun ra một đạo hào quang vàng óng, đánh trúng hỗn độn thú bốn màu, thần hồn công kích. Hỗn độn thú bốn màu phát ra tiếng trống thê thảm, thân thể to lớn run rẩy một cái. Một đợt thanh âm sóng trừ tận trời vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn nhanh đến, nện lên đầu hỗn độn thú bốn màu. Thân thể khổng lồ của hỗn độn thú bốn màu lún vào trong vách đá, đầu lõm xuống, có thể nhìn thấy một vết thương khủng bố, một luồng khí cực lạnh thổi quét ra. Thân thể hỗn độn thú bốn màu nhanh chóng kết băng, linh quang bốn màu tan đi. Một tinh hồn nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Bị Vương Thiền cắn nuốt, hắn nở no một cái. Vương Trường Sinh thi triển Dung Khiếu Quyết, thoải mái tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu. Hắn vẫy tay một cái bát tròn màu lam bay về phía hắn. Hắn phất tay áo, Vương Sâm bay ra. Nàng bước nhanh đi lên trước, thật cẩn thận hái xuống toàn bộ kim đao tiên quả. Vương Trường Sinh phất tay áo, lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu xanh phun ra một luồng hào quang màu xanh, bao phủ cây kim đao tiên quả. Ở dưới sự trợ giúp của Vương Trường Sinh, Vương Sâm rất thuận lợi di dời đi cây kim đao tiên quả, đến lúc đó đưa tới trong vạn linh đồ. Vương Trường Sinh thu hồi xác hỗn độn thú bốn màu, đi ra ngoài. Đi ra khỏi hang động, trước mắt là một mảng rừng rậm rộng lớn vô cùng, thần thức Vương Trường Sinh mở rộng. Tu sĩ chân tiên. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt, thần thức hắn cảm ứng được khí tức của một tu sĩ chân tiên, có thể khẳng định không phải Uông Như Yên. Hắn thả ra Vương Thôn Thiên, đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía đông nam. Chủ nhân, là tu sĩ thú linh môn, chỉ có một người. Vương Thôn Thiên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, hóa thành một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, trên con thuyền bay có một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Diệp Truyền Cơ cho Vương Thanh Sơn một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, Vương Thanh Sơn giao cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh cố định diệt tiên pháo ở trên Ngọc Bích Chu, như vậy đối địch càng tiện hơn. Thế lực lớn đều làm như vậy, nhưng thế lực lớn mang theo càng nhiều hạ phẩm diệt tiên pháo hơn, Vương Trường Sinh bây giờ chỉ có một khẩu, đã rất không tệ rồi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, Ngọc Bích Chu sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, bay về phía bầu trời. Một mảng rừng trúc màu xanh. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn cưỡi ở trên thân một con sói khổng lồ toàn thân màu vàng, tốc độ của con sói khổng lồ màu vàng cũng không nhanh. Thanh niên áo vàng phát hiện được cái gì, phất tay áo, một đạo hào quang vàng óng bay ra, rơi ở trên người hắn, hóa thành một bộ chiến giáp linh quang lập lòe, bảo vệ toàn thân, chính là hỗn độn giáp trụ. Một tiếng biển động đinh tai nhức óc vang lên, một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn 10 vạn trượng vỗ đến, lượng lớn cây trúc chia năm xẻ bảy, hóa thành vụn gỗ đầy trời. Thanh niên áo vàng lấy ra một cây trường mâu màu vàng, đột nhiên vung lên, một mạng lớn lửa màu vàng thổi quét ra, một bức tường lửa màu vàng thật lớn hiện ra, nghênh đón. Tường lửa màu vàng cùng sóng lớn ngập trời va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, tan vỡ trong nháy mắt. Trường mâu màu vàng chém sóng lớn ngập trời thành hai nửa, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, đánh lên trên thân thanh niên áo vàng, hắn nháy mắt bay ngược đi, đập trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Con sói khổng lồ màu vàng bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh trúng, thân thể nổ tung, hóa thành sương máu đầy trời, một con sói cỡ nhỏ bay ra. Thanh niên áo vàng còn chưa kịp đứng dậy, một cây côn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên đầu hắn. Hét thảm một tiếng, đầu thanh niên áo vàng lún vào lòng đất, mặt đất vỡ tung ra. Hư không ngoài vạn dặm sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hiện ra bóng người thanh niên áo vàng, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Hắn vừa hiện thân, một cột sáng màu đỏ thô to vô cùng bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Thanh niên áo vàng phất tay áo, mấy chục vạn con bọ cánh cứng màu vàng bay ra khỏi cơ thể, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp ánh vàng rực rỡ, bảo vệ toàn thân. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, ngực thanh niên áo vàng có thêm một vết thương thật lớn, hắn cúi đầu nhìn ngực mình một cái, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Linh thú cùng linh trùng chân tiên kỳ, bị kẻ địch giết chết trong nháy mắt, không chút sức phản kháng. Hắn mặc hỗn độn giáp trụ, giống như bị đối phương một đòn giết chết. Một cái nguyên anh nhỏ vừa rời cơ thể, một đạo hào quang màu xanh lướt qua, Vương Trường Sinh bắt lấy nguyên anh nhỏ, sư hồn, đối với nó. Thất diễm chi 50 vạn năm. Đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, người này biết tung tích của thất diễm chi. Thú linh môn một lần này phái 12 tên tiên giáp quân tiến vào Vân Tuyền Động Thiên Tầm Bảo, người này chỉ chân tiên trung kỳ, mặc hỗn độn giáp trụ cũng không phải đối thủ của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đưa nguyên anh nhỏ cho Vương Thôn Thiên, thứ này, với hắn, mà nói là vật đại bổ. Vương Thôn Thiên cũng không khách khí, há mồm nuốt lấy nguyên anh nhỏ. Vương Trường Sinh lục soát đi tài vật trên thân người này, thiêu hủy thi thể, bấm pháp quyết, Ngọc Bích Chu đáp xuống mặt đất. Trong tay Vương Trường Sinh cầm một cái vòng tay trữ vật màu vàng, vung nhẹ cổ tay một cái. Sau khi một mảng hào quang màu vàng lướt qua, mặt đất có thêm một đống đồ vật, tiên nguyên thạch, linh dược, khoáng thạch, tiên khí vân vân. Vương Thôn Thiên thu hồi hỗn độn giáp trụ, giao cho Vương Trường Sinh. Thứ tốt không ít, 5 món hạ phẩm tiên khí, 2 bình thú nguyệt đan, hơn 3.000 khối tiên nguyên thạch, 1 khối hỗn nguyên thạch, hơn 30 viên tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, phần lớn là 3 màu, có 2 viên 4 màu. Trong hạ phẩm tiên khí, có một món trắc yêu kính, chuyên môn dùng để tra xét độ tinh thuần huyết mạch yêu thú, có thể sàng chọn yêu thú độ tinh thuần huyết mạch tương đối thấp. Đệ tử thú linh môn một lần này tiến vào Vân Tuyền Động Thiên Tầm Bảo, có không ít nhiệm vụ, tìm kiếm thất diễm chi là một trong số đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là bắt hai con tử kim lôi bằng thú. Tử kim lôi bằng thú có huyết mạch lôi bằng, tốc độ phi hành đặc biệt nhanh, tinh thông thần thông hai hệ băng lôi. Thú linh môn muốn bắt được Tử Kim Lôi Bàn Thú, bồi dưỡng lượng lớn Tử Kim Lôi Bàn Thú, tạo ra một mũi tiên giáp quân thực lực mạnh mẽ. Trừ mấy thứ này còn có một tấm bản đồ địa hình, đây là bản đồ tuyến đường của đệ tử thú linh môn ở Vân Tiền Động Thiên, một số nơi có hỗn độn thú năm màu, thuận tiện tránh đi. Đi lấy được thất diễn chi trước. Vân Trường Sinh trầm giọng nói, chuyện liên quan mở khiếu thứ năm, hắn phải lấy được thất diễn chi vào tay. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất cùng Ngọc Bích Chu, ngoài thân Vương Thôn Thiên nở rộ hào quang màu vàng, phát ra một màn hào quang màu vàng đất, bao phủ bọn họ, độn vào lòng đất không thấy nữa. Vân Tiền Động Thiên có không ít hỗn độn thú loại phi hành, ngự không phi hành rất có thể sẽ đụng tới chúng nó, thổ độn chạy đi tương đối tốt hơn. Màn hào quang màu vàng bao phủ ba người bọn Vương Trường Sinh, nhanh chóng tiến lên dưới lòng đất, biến mất ở dưới lòng đất. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, từng đợt tiếng đàn dồn dập từ chỗ sâu trong dãy núi truyền ra. Âm một tiếng nổ lớn, một mảng ánh lửa màu vàng thật lớn phóng lên trời. Ở chỗ sâu trong dãy núi, Quân Như Yên ngồi khoanh chân trên mặt đất, chuyên tâm gảy đàn, mười ngón tay lướt qua dây đàn, từng tiếng đàn trào dâng vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn đứng ở một mảnh đất rộng rãi, ngũ quan vặn vẹo, lộ vẻ mặt thống khổ. Nhìn cách ăn mặc của hắn, rõ ràng là đệ tử Hạo Nguyệt Minh, chân tiên trung kỳ. Ông pháp tắc, ông tu. Ông lão áo bào vàng đứt quãng nói, trên đầu nổi gân xanh, mặt lộ vẻ thống khổ. Lão phất tay áo, hai thanh phi đao lóe ra hào quang màu vàng bắn ra, lao thẳng đến Uôn Như Yên. Hư không nổi lên dao động, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm hai thanh phi đao màu vàng. Từng làn sóng âm màu lam thổi quét đến, chân phải ông lão áo bào vàng hung hăng dẫm về phía mặt đất hóa thành cát, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, sau khi xoay vù vù, hóa thành những thanh kiếm đất màu vàng, đánh tan sóng âm màu lam. Hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một lỗ thủng lớn mấy trượng hiện ra. Ông lão áo bào vàng bị dọa sợ mất vía, còn chưa kịp tránh đi, một đạo hào quang vàng ống bay ra, đánh chuẩn xác ở trên người lão. Ông lão áo bào vàng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể giống như sốt run rẩy một cái, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bắn nhanh đến, vỗ lên trên thân hắn. Ông lão áo bào vàng bay ngược ra ngoài, thân thể đập thật mạnh trên mặt đất, không còn khí tức. Một cái nguyên anh nhỏ vừa rời cơ thể, một hóa thành chính, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Đúng lúc này, một lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, giam cầm chính cái nguyên anh nhỏ. Một mảng hào quang màu vàng thổi quét đến, bao phủ chính cái nguyên anh nhỏ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền, nuốt xuống. Ngông Như Yên nâng đôi tay lên, tiếng đàn biến mất. Chủ nhân, Hạo Nguyệt Minh một lần này phái người tiến vào Vân Tiền Động Thiên, chủ yếu là mưu đồ thiên tài địa bảo nào đó, cụ thể là cái gì? Hắn cũng không rõ, Hồng Hạo dẫn đội Hạo Nguyệt Minh mới rõ. Hạo Nguyệt Minh phái 10 tên tiên giáp quân tiến vào Vân Tiền Động Thiên, Hồng Hạo dẫn đầu là chân tiên đại viên mãn, đã mở năm khiếu. Vương Thiền mở miệng nói, Vương Hoàng Vũ từ trong hư không bay ra, từ trên người ông lão áo bào vàng lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, giao cho Uông Như Yên. Mưu đồ thiên tài địa bảo, nơi này thiên tài địa bảo không ít, Uông Như Yên nhíu mày nói, xem ra Hạo Nguyệt Minh mưu đồ không nhỏ. Đáng tiếc người này không biết tình huống. Nàng tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, vung nhẹ cổ tay một cái, một mảng hào quang màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. 7 món hạ phẩm tiên khí, 1 món phòng ngự, 6 món công kích, hơn 5.000 khối tiên nguyên thạch, hơn 30 viên tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, phần lớn là tinh hạch của hỗn độn thú 3 màu, có 2 viên tinh hạch 4 màu. Có một món hạ phẩm tiên khí phá linh truy, chuyên môn dùng để công kích khai thác tiên quặng bậc 1. Có tiên khí này trong tay, cho dù là khai thác tiên quặng bậc 2, cũng dễ dàng hơn một chút. Quý giá nhất vẫn là một tấm bản đồ địa hình. Đây là bản đồ tuyến đường của đệ tử Hạo Nguyệt Minh ở Vân Tiền Động Thiên, một số nơi nguy hiểm có đánh dấu. Quân Như Yên thu hồi đồ vật trên mặt đất, xem xét bản đồ một phen, đi về phía rừng rậm màu đen cách đó không xa, Vương Hoàng Vũ và Vương Thiền vội vàng đuổi theo. Không qua bao lâu, các nàng biến mất ở trong rừng rậm. Mảng đồng bằng rộng lớn nào đó. Hai nam tử áo vàng diện mạo giống nhau như đúc đứng ở trên một quả đồi thấp, khí tức của bọn họ giống nhau như đúc. Một con hỗn độn thú 4 màu loại hình thú nhân đang công kích bọn họ, trên lưng hai nam tử áo vàng đều có một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu đỏ. Mỗi khi hỗn độn thú 4 màu tới gần, bọn họ nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu đỏ trên lưng, bọn họ liền biến mất khỏi chỗ ban đầu, tránh được hỗn độn thú 4 màu công kích. Một đạo hào quang màu đỏ chói mắt sáng lên. Một nam tử áo vàng thân hình cao lớn hiện ra, hắn cùng hai nam tử khác diện mạo giống nhau như đúc, đều là chân tiên hậu kỳ, trên lưng đều có một đôi cánh lông vũ màu đỏ. Trên tay hắn ấn một cục đá lóe lên phù văn, tảng đá chia năm xẻ bảy, hóa thành bột phấn. Tam đệ, ngươi cuối cùng đến rồi, giải quyết con thú này trước đi. Một nam tử áo vàng nói. Ba người nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu đỏ trên lưng, biến mất khỏi tại chỗ, xuất hiện ở phía sau hỗn độn thú bốn màu. Ngoài thân bọn họ nở rộ hào quang màu đỏ, bàn tay phải lần lượt bổ về phía hư không, ba bàn tay khổng lồ màu đỏ lóe lên, nháy mắt dung hợp lại với nhau, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ lớn vô cùng, lao thẳng đến hỗn độn thú bốn màu. Thuật hợp kích. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, bàn tay khổng lồ màu đỏ đánh lên lưng hỗn độn thú nhất thời bay ngược đi, sau lưng có thêm một vết thương khủng bố, trái tim cũng bị đập nát, không còn khí tức. Cuối cùng đã giải quyết. Một nam tử áo vàng cười nói, bọn họ là huynh đệ cùng một bào thai, đều đã mở năm khiếu, tu luyện công pháp hợp kích. Một nam tử áo vàng thu hồi xác hỗn độn thú, nói, đi thôi, hy vọng có thể lấy được thánh linh tiên hành tới tay. Bên trong chúng ta cho dù chỉ có một người có thể tu luyện thành chân linh, Thương Vân Cung cũng có thể nghênh đón Trung Hưng. Đệ tử Thương Vân Cung lần trước tiến vào Vân Truyền Động Thiên, phát hiện một cây thánh linh tiên hạnh, quả còn chưa chín, lại có hỗn độn thú năm màu trông coi, chỉ có thể rời khỏi. Bọn họ một lần này tiến vào Vân Truyền Động Thiên, chính là vì cây thánh linh tiên hạnh. Ba người nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu đỏ trên lưng, bay lên không trung. Một mảng dãy núi màu đỏ liên miên chập trùng. Nơi này có rất nhiều núi lửa, trong không khí tràn ngập một mùi lưu huỳnh nồng đậm đến cực điểm, nhiệt độ cao kinh người khiến hư không vặn vẹo biến hình. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một ngọn núi khổng lồ màu đỏ thế núi hiểm trở, chân núi có một cái hang thật lớn, cuối hang là một cái động quật thật lớn, góc dưới bên trái sinh trưởng mười mấy cây cỏ linh chi bảy màu, xa xa nhìn qua, cỏ linh chi bảy màu giống một ngọn lửa bảy màu. Góc dưới bên phải động quật có một con hỗn độn thú năm màu đầu trâu thân người cánh chim vuốt hổ năm úp sách, xem khí tức của nó, tương đương với tu sĩ chân tiên hậu kỳ, đã mở năm khiếu. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, ngưng tụ thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vừa hiện thân, nắm tay phải sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía hỗn độn thú năm màu. Vô số nước biển màu lam tuôn trào ra, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, nện ở trên thân hỗn độn thú năm màu. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, nắm đấm khổng lồ màu lam tán loạn, một luồng băng pháp tắc thổi quét ra, thân thể hỗn độn thú năm màu nhanh chóng kết băng. Chẳng qua rất nhanh, ngoài thân nó trào ra một mảng lớn linh quang năm màu, tầng băng tan đi. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh thịt, hóa thành một tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, một đôi móng vuốt lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, thân thể Vương Trường Sinh bị hỗn độn thú năm màu xuyên thủng, hóa thành vô số hơi nước màu lam. Nơi ở ngoài trăm trượng chợt hiện ra một mảng hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhanh chóng bay ra ngoài hang, hỗn độn thú năm màu vội vàng đuổi theo, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh vừa bay ra khỏi hang, hỗn độn thú năm màu lần nữa đuổi kịp, một đôi vuốt hổ bổ về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, nghênh đón. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, Vương Trường Sinh bay ngược đi, bề mặt nắm tay có vài vết máu nhỏ bé. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, phất tay áo, 18 viên định hải châu bay ra, sau khi xoay vù vù, chợt hiện ra một mảng lớn nước biển màu lam, phạm vi 10 vạn dặm trong khoảnh khắc hóa thành một vùng biển lớn, sóng lớn ngập trời. Hỗn độn thú năm màu nhẹ nhàng vỗ cánh, một lần nữa lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nâng tay phải, nước biển kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng lớn ngập trời hiện ra, bổ về phía hỗn độn thú năm màu. Sóng lớn ngập trời còn chưa đánh lên trên thân nó, hư không đã vặn vẹo biến hình, xé rách ra. Hỗn độn thú năm màu nhanh chóng thay đổi phương hướng, ý đồ tránh đi. Nước biển quay cuồng dâng trào, một màn nước màu lam khổng lồ hóa hiện ra, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, vây Vương Trường Sinh cùng hỗn độn thú năm màu ở bên trong. Nếu đơn đã độc đấu, Vương Trường Sinh quả thật rất khó tiêu diệt con hỗn độn thú năm màu này, nhưng nó muốn giết Vương Trường Sinh cũng không dễ dàng. Hắn chỉ cần bám trụ hỗn độn thú năm màu một đoạn thời gian, Vương Sâm liền có thể hái lấy thất diễn chi. Thân thể to lớn của hỗn độn thú năm màu đánh lên màn nước màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Sóng lớn ngập trời vỗ lên trên thân hỗn độn thú năm màu phát ra một tiếng rống trầm thấp, thân thể to lớn nhập vào màn nước màu lam một lần nữa lõm xuống. Vương Trường Sinh cùng hỗn độn thú năm màu chiến đấu cuốn lấy nhau, nhân cơ hội này, Vương Sâm bay vào trong hang, thật cẩn thận đào ra toàn bộ thất diễn chi, đựng vào trong hộp ngọc, bay ra ngoài. Lúc này, Vân Trường Sinh còn đang chiến đấu cuốn lấy hỗn độn thú năm màu. Chủ nhân, thất diễn chi đã tới tay. Vương Sâm lớn tiếng nói. Lúc này, Vân Trường Sinh còn đang chiến đấu cuốn lấy hỗn độn thú năm màu, từng quyền đến thịt. Trên người hắn có nhiều vết thương nhỏ, thương thế không nặng, thân thể của hỗn độn thú năm màu quá biến thái rồi, đây còn là chân tiên kỳ. Nếu là kim tiên kỳ hỗn độn thú năm màu, thân thể càng mạnh hơn nữa. Hỗn độn thú năm màu một lần nữa lao về phía Vương Trường Sinh, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, nước biển nhanh chóng kết băng, băng pháp tắc. Quần sáng màu trắng va chạm vào thân thể hỗn độn thú năm màu, thân thể hỗn độn thú năm màu nhanh chóng kết băng, ngoài thân nó sáng lên một đợt linh quang năm màu lóa mắt, tầng băng nhanh chóng hòa tan. Vương Trường Sinh giơ tay phải, một lá bùa lóe ra hào quang màu lam bắn ra. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, phù triện màu lam nổ tung, vô số phù văn màu lam huyền ảo tuôn trào ra, hóa thành chính sợi xích màu lam thu to, khóa chặt thân thể hỗn độn thú năm màu. Sợi một đầu khác của xích màu lam nhập vào lòng đất. Hỗn độn thú năm màu ra sức giãy giụa, chính sợi xích màu lam chớp lên, ba sợi xích màu lam bị giật đứt ngay tại chỗ. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, màn nước màu lam tán loạn, biến mất, hắn cũng hóa thành hơi nước màu lam tán loạn biến mất. Gào. Hỗn độn thú năm màu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, sáu sợi xích màu lam còn lại tan vỡ hết. Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm đã biến mất. Cái mũi hỗn độn thú năm màu khẽ ngửi vài cái, nhẹ nhàng vỗ cánh, bay về phía đông nam. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trong thung lũng truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn phóng lên trời, lửa hừng hực thổi quét ra, ba ngọn núi lớn nháy mắt biến mất, một đạo động quang màu đỏ từ trong biển lửa thổi quét ra. Hơn trăm sợi dây leo màu xanh thu to phá đất chui ra, bệnh thành một bàn tay lóe ra hào quang màu xanh, bổ về phía hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ hiện ra, động quang thu liễm. Hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn, xem trang phục, hiển nhiên là đệ tử Thương Vân Cung. Thiếu phụ váy đỏ hé miệng, chính cây phi đao lóe ra hào quang màu đỏ bắn ra, đánh ra bốn phương tám hướng, hư không tan vỡ, xuất hiện từng vết rách. Chính cây phi đao màu đỏ ngưng tụ thành một lưỡi đao khổng lồ bọc ngọn lửa màu đỏ, chém về phía bàn tay màu xanh, bàn tay màu xanh chia thành hai nửa, lửa hừng hực bao phủ bàn tay màu xanh. Ngoài thân thiếu phụ váy đỏ nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ phá không mà đi, nháy mắt mười mấy vạn dặm, tốc phát tắc. Một tiếng rống có chút bén nhọn vang lên, hư không nổi lên từng tầng gần sóng. Thiếu phụ váy đỏ dừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch, một cơn mệt mỏi mãnh liệt đánh úp lại, nàng cảm giác buồn ngủ. Năm đạo hào quang màu trắng bắn nhanh đến, lục tục đánh lên hộ thể linh quang của thiếu phụ váy đỏ. Một tràng tiếng phành phành trầm đục qua đi, hộ thể linh quang của thiếu phụ váy đỏ tan vỡ. Hào quang màu trắng xuyên thủng thân thể của hắn, ánh mắt của nàng ảm đạm xuống, từ giữa không trung rơi xuống. Một cái nguyên anh nhỏ vừa rời cơ thể, một cái bình ngọc màu trắng hiện ra, thu đi nguyên anh nhỏ. Một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu bay tới, xem trang phục của bọn họ, rõ ràng là bộ dung gia đình đệ. Thiếu phụ váy xanh cầm trên tay một cây ngọc như ý lóe ra hào quang màu xanh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mộng mị xích uy lực không tệ. Luyện vào tinh hồn mộng mị thú chân tiên hậu kỳ, con thú này có được huyết mạch chân linh mộng yểm thú, mộng mị chi âm có thể khiến tiên nhân lâm vào ngủ say. Người này đã mở bốn khiếu, vẫn chịu ảnh hưởng. Thiếu phụ váy xanh cười nói, bộ dung vân thường, chân tiên hậu kỳ. Sớm một chút hội hợp với đám người tứ thúc công đi, món đồ kia phải lấy được. Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, bộ dung vân sóc, chân tiên hậu kỳ. Bọn họ lục soát tài vật trên thân thiếu phụ váy đỏ. Thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi này. Một dòng sông chảy xiết, hai bờ sông là rừng rậm. Trên mặt sông nổ tung ra, một bóng người từ dưới sông bay ra, chính là Vương Trường Sinh. Còn hỗn độn thú năm màu kia khứu giác linh mẫn, đuổi theo hắn không tha, hắn thi triển thổ độn thuật chạy trốn. Cái này sẽ không đuổi tới chứ. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn đã chạy ra mười mấy ức dặm, hỗn độn thú chân tiên kỳ khứu giác linh mẫn nữa, cũng không có khả năng ngửi được mùi cách mười mấy ức dặm chứ. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu xanh, đây là một tấm bản đồ địa hình. Hắn cẩn thận xem xét, xác nhận vị trí đại khái của mình. Dựa theo bản đồ biểu hiện, sào huyệt tử kim lôi bằng thú cách nơi đây rất xa. Vương Trường Sinh thả ra Vương Thôn Thiên, để hắn tra xét hoàn cảnh xung quanh. Nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ một số nơi nào đó xuất hiện hỗn độn thú, hoặc yêu thú mạnh mẽ, không thể không đề phòng. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn xung quanh. Ô, cây hoang thần quả. Vương Thuôn Thiên khẽ ô một tiếng, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh cần dùng Bát Hoang Quẩn Thần Đan, phụ trợ tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, đan này chính là lấy hoang thần quả làm dược liệu chính luyện chế thành. Ở nơi nào? Vương Trường Sinh truy hỏi. Hướng Tây Nam, có hai con hỗn độn thú trông coi, một con bốn màu, một con năm màu. Vương Thuôn Thiên nhíu mày nói. Hai con hỗn độn thú. Vương Trường Sinh nhíu mày, bọn Vương Thuôn Thiên thực lực quá thấp, liên thủ cũng không cách nào tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu, cho dù hắn cuốn lấy hỗn độn thú năm màu, cũng không nhất định có thể đạt được hoang thần quả. Tiên trận bậc một không vây được hỗn độn thú bốn màu bao lâu, thế này rất khó xử lý. Vương Trường Sinh nghĩ một chút, thả ra Vương Mộng Ly, phân phó, Mộng Ly, người bố trí ảo thuật, có thể vây khốn hỗn độn thú bốn màu một đoạn thời gian không? Hẳn là có thể, thời gian quá dài, thì không có cách nào cả. Vương Mộng Ly nói, bố trí ảo thuật trước, cố gắng kéo dài một ít thời gian, phải lấy được hoang thần quả. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Mộng Ly lên tiếng, theo Vương Trường Sinh hướng về phía tây nam bay đi. Không qua bao lâu, bọn họ đáp ở đỉnh một ngọn núi cao ngất trong mây, nhìn về xa xa, hoang thần quả ngay tại trong thung lũng kia. Vương Thuôn Thiên chỉ vào một thung lũng cỡ lớn nơi xa, nói, ngoài thân Vương Mộng Ly nở rộ hào quang vàng óng, phun ra một mạng lớn sương mù màu vàng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đồng thời một cùng sáng vàng óng thổi quét ra. Hình ảnh phạm vi 20 vạn dặm biến đổi, từng ngọn núi cao biến thành những con yêu thú diện mạo dữ tợn. Vương Trường Sinh thả ra đám người Vương Lân, Vương Kiêu, Vương Tu La cùng Vương Na La, phân phó, ta đi dụ bọn nó ra, đến lúc đó ta cuốn lấy hỗn độn thú năm màu, các ngươi vây khốn hỗn độn thú bốn màu, Vương Sâm đi hái hoang thần quả. Vâng, chủ nhân. Đám người Vương Thuôn Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra một bộ tiên trận bậc một, bố trí ở phụ cận, giao trận bàn cho Vương Thuôn Thiên. Bằng vào lực lượng trận pháp, lại thêm ảo thuật, bọn họ có thể vây khốn hỗn độn thú một đoạn thời gian, chia ra, mà diệt. Bố trí xong trận pháp, Vương Trường Sinh hóa thành một dải cầu vòng màu lam, hướng về thung lũng cỡ lớn nơi xa bay đi, tốc độ tương đối nhanh. Một lát sau, một tiếng nổ vang tận mây xanh vang lên, đất rung núi chuyển, một mạng nước biển màu lam bỗng dưng hiện lên, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Hai con hỗn độn thú hình thể thật lớn từ trong thung lũng cỡ lớn bay ra, trên lưng chúng nó mọc một đôi cánh thịt thật lớn, đuôi dài, một con bốn màu, một con năm màu, đều là chân tiên hậu kỳ. Nước biển kịch liệt quay cuồng, Vương Trường Sinh hiện ra, tay phải hắn bổ về phía hư không, một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao, lao thẳng đến hai con hỗn độn thú. Hai con hỗn độn thú nhẹ nhàng vỗ cánh, tránh được sóng lớn ngập trời, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Theo một tiếng long ngâm vang dội cất lên, một quần sáng vàng óng nhanh chóng lướt qua thân thể hỗn độn thú bốn màu, nó đột nhiên thay đổi mục tiêu, đổi sang công kích một ngọn núi cao. Thân thể to lớn của hỗn độn thú bốn màu đánh lên ngọn núi cao. Truyền ra một tiếng nổ lớn, ngọn núi cao trực tiếp bị hút vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Mấy trăm đạo hào quang màu vàng phóng lên cao, cát vàng đầy trời, một màn hào quang màu vàng khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, úp ngược nó ở bên trong. Ngoài thân Vương Sâm nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất. Hỗn độn thú năm màu nghĩ tới điều gì, vội vàng bay về phía sào huyệt. Hào quang vàng óng lóe lên, một cái túi lưới lóe ra hào quang vàng óng hiện ra, ập xuống thẳng mặt. Bao phủ hỗn độn thú năm màu, nhanh chóng thích chặt, trói hỗn độn thú năm màu thành bánh chưng. Nó ra sức giãy giụa, túi lưới màu vàng không ngừng lóe ra linh quang, chia năm xẻ bảy, một món hạ phẩm tiên khí cứ thế báo hỏng. Một đợt thanh âm sóng triều tận trời vang lên, một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn 10 vạn trượng vỗ thẳng mặt, đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Thân thể to lớn của hỗn độn thú năm màu giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Sóng lớn ngập trời tán loạn, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, đánh chuẩn xác lên đầu hỗn độn thú năm màu, truyền ra một tiếng vang trầm, nắm đấm khổng lồ màu lam nổ tung, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, thân thể hỗn độn thú năm màu nhanh chóng kết băng. Ngào! Thân thể hỗn độn thú năm màu nở rộ ra linh quang năm màu chói mắt, tầng băng tan đi, một màn nước màu lam bỗng dưng hiện lên, úp ngược nó cùng Vương Trường Sinh ở bên trong. Thân thể to lớn của hỗn độn thú năm màu lao về phía màn nước màu lam lõm xuống, linh quang ảm đạm. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, mặt ngoài màn nước màu lam chợt hiện ra vô số phù văn màu lam, Linh Quang càng thêm chói mắt. Trên kênh hắn lấy ra một cây côn khổng lồ màu trắng, vung nhẹ cổ tay lên một cái, cây côn khổng lồ màu trắng hướng thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Cuồng phong gào thét, tầng tầng côn ảnh thổi quét ra, che kín toàn bộ đường lui của hỗn độn thú năm màu. Côn ảnh dày đặc lục tục nện lên trên thân hỗn độn thú năm màu, truyền ra một tràng tiếng phành phành trầm đục, hỗn độn thú năm màu bình yên vô sự. Nó cũng đã nhìn ra không giải quyết Vương Trường Sinh là không có cách nào thoát vây. Hỗn độn thú năm màu nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên trời, nó hung hăng vỗ cánh, hóa thành một tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Phốc phốc hai tiếng, thân thể của Vương Trường Sinh bị móng vuốt hỗn độn thú năm màu xuyên thủng, hóa thành vô số hơi nước màu lam. Nước biển kịch liệt dâng trào, hiện ra mười mấy Vương Trường Sinh, khí tức giống nhau như đúc. Hỗn độn thú năm màu căn bản không phân biệt được, chỉ có thể công kích một gã Vương Trường Sinh, trong đó, Vương Trường Sinh lần nữa hóa thành hơi nước màu lam. Vương Trường Sinh biết mình không giết được hỗn độn thú năm màu, chỉ cần cuốn lấy nó một đoạn thời gian là được rồi. Hỗn độn thú năm màu chuyển sang công kích màn nước màu lam, Vương Trường Sinh vung cây côn khổng lồ màu trắng, công kích hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu căn bản không có cách nào cả, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Không đến non nửa khắc đồng hồ, Vương Sâm truyền âm cho Vương Trường Sinh, chủ nhân, hoang thần quả cùng cây hoang thần quả đã tới tay, lão đại bọn họ sắp không chống đỡ được rồi. Để Mộng Ly thi triển ảo thuật, vây khốn hỗn độn thú bốn màu một lát, các ngươi đi trước một bước, ở địa điểm chỉ định hội hợp. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Sâm đáp ứng, đi giúp đám người Vương Thôn Thiên. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh cất lên, Vương Trường Sinh cũng vung cây côn khổng lồ màu trắng, một lần nữa nện ở trên thân hỗn độn thú năm màu, truyền ra một tiếng vang trầm. Màn nước màu lam tan đi, màn hào quang màu vàng cũng theo đó vỡ nát, đám người Vương Thôn Thiên đã đào tẩu. Hai con hỗn độn thú công kích chuyển sang công kích Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, một hóa mười, mười Vương Trường Sinh hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ rất nhanh. Hai con hỗn độn thú lao về phía hai gã Vương Trường Sinh, hai gã Vương Trường Sinh hóa thành hơi nước màu lam tán loạn. Ngoài thân một gã Vương Trường Sinh sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Kim Thiền thoát xác, lấy tu vi chân tiên trung kỳ của hắn thi triển một thần thông này, có thể độn ra khoảng cách càng xa hơn. Một mảng đầm lầy chướng khí tràn ngập, khắp nơi đều là bùn màu đen sủi bọt nước. Trong không khí tràn ngập một làn chướng khí màu tím, một tiếng sáo dồn dập vang lên, truyền rất xa. Một tiếng rít quái dị chói tai vang lên, một mặt trời màu tím thật lớn phóng lên trời, một con cốc thật lớn toàn thân màu tím từ trên trời giáng xuống, đập thật mạnh trên mặt đất. Thân thể nó lõm xuống, ngoài thân máu tươi đầm đìa, không còn khí tức. Vương Thiền bay tới, ăn luôn tinh hồn con cốc màu tím, thu hồi thi thể trở lại một mảnh đất rộng rãi. Ôn Như Yên và Vương Hoàng Vũ đứng ở trước một cái cây khô màu đen, dưới cái cây khô có 5 cây hoa nhỏ toàn thân màu tím, cánh hoa hình tròn, mặt ngoài cành hoa có một chút gai nhọn màu tím. Tử lạc hoa hơn 40 vạn năm. Ánh mắt Ôn Như Yên nóng rực, đây là dược liệu chính luyện chế tử lạc đan, hiệu quả giải độc rất không tệ. Vương Hoàng Vũ đeo một đôi bao tay màu vàng, thật cẩn thận đào ra 5 cây tử lạc hoa. Đựng vào trong hộp ngọc, giao cho Uông, Như Yên, ba người bọn Uông, Như Yên rời khỏi nơi đây. Hơn một canh giờ sau, ba người bọn Uông, Như Yên xuất hiện ở một mảng rừng trúc màu đỏ rộng lớn, trên mặt đất có không ít lá trúc màu đỏ rụng xuống. Các nàng mới xuất hiện ở rừng trúc, hư không nổi lên dao động, một bàn tay bị ngọn lửa hừng hực bao phủ hiện ra, mang theo nhiệt độ cao kinh người, bổ về phía ba người bọn Uông, Như Yên. Các nàng còn chưa kịp tránh đi, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Nhốt các nàng trên mặt đất, không thể động đậy. Ngón tay Vương Hoàng Vũ nhẹ nhàng búng ra, một quần sáng vàng ống thổi quét ra, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, hút bàn tay màu đỏ vào trong đó. Vương Thiền há mồm phun ra một quần sáng vàng ống, lao thẳng đến hư không nơi nào đó. Cùng lúc đó, một lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Hào quang màu vàng nói lên, hiện ra bóng dáng một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, khí tức mạnh hơn Uông, Như Yên một ít, chân tiên hậu kỳ. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng, che ở trước người. Quần sáng màu vàng lướt qua tấm khiên màu vàng, đồng thời lướt qua thân thể ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng cảm giác thần hồn muốn xé rách ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể khẽ run rẩy, giống như sốt rét. Một tiếng âm vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, nhanh chóng lướt qua tấm khiên màu vàng, thuận tiện lướt qua thân thể ông lão áo bào vàng. Sắc mặt ông lão áo bào vàng đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, không còn khí tức, thân thể sáng lên linh quang lóa mắt, hóa thành một hạt châu màu vàng lóe ra linh quang, tiên khí thế kiếp. Bốp một tiếng, hạt châu màu vàng chia năm xẻ bảy. Mặt đất trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, lượng lớn cây trúc màu đỏ hóa thành tro bụi, nhiệt độ cao, khiến hư không vặn vẹo biến hình, xé rách ra. Ba người bọn Uông Như Yên bay vào trong lỗ thủng, bỗng dưng theo đó khép lại. Ở ngoài vạn dặm, hư không nơi nào đó nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn mấy trượng hiện ra, một đạo hào quang vàng óng không chút dấu hiệu bắn ra, đánh vào hư không nơi nào đó, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê lương. Hào quang màu đỏ lóe lên, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu, ngũ quan vặn vẹo. Thiếu phụ váy đỏ có tu vi chân tiên hậu kỳ, trên ngực đeo một tấm ngọc bội lóe ra hào quang màu đỏ. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bắn ra, vỗ lên hộ thể linh quang của thiếu phụ váy đỏ, hộ thể linh quang của nàng tan vỡ như tờ giấy. Thiếu phụ váy đỏ bị bàn tay khổng lồ màu lam vỗ trúng, nháy mắt bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất. Vương Thiền phun ra một luồng hào quang màu vàng, bao phủ Nguyên Anh vừa rời cơ thể, cuốn vào trong miệng biến mất. Ông lão áo bào vàng ở ngoài mấy vạn dặm bị dọa sợ mất vía, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm lão ở tại chỗ. Ông lão áo bào vàng há mồm phun ra một mạng lớn phi châm màu vàng mạnh khảnh, phi châm màu vàng lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Tiên tử hiểu lầm, hiểu lầm. Ông lão áo bào vàng còn chưa nói xong, hư không trên đỉnh đầu hiện ra một lỗ thủng thật lớn, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, lướt qua thân thể ông lão áo bào vàng, thân thể lão mềm nhũn, ngã xuống. Vương Thiền từ trong lỗ thủng bay ra, phun ra một mảng hào quang màu vàng, bao phủ Nguyên Anh của ông lão áo bào vàng, nuốt xuống. Chỉ mở ba khiếu, cũng dám đến trêu vào chúng ta. Vương Thiền khinh miệt cười, vẻ mặt đầy sự châm chọc. Nàng và Vương Hoàng Vũ đều đã mở ba khiếu, Uông Như Yên đã mở bốn khiếu, hai con cháu Lâm gia căn bản không phải đối thủ của các nàng. Vương Hoàng Vũ và Uông Như Yên từ trong lỗ thủng bay ra, Vương Hoàng Vũ từ trên thi thể lục soát ra hai cái vòng tay trữ vật, giao cho Uông Như Yên. Uông Như Yên vung nhẹ cổ tay một cái, sau khi một mảng hào quang lướt qua, trên mặt đất đã có thêm một đống đồ vật. Trải qua kiểm kê, 25 món hạ phẩm tiên khí, một món phòng ngự, một món phi hành, một món phụ trợ, còn lại đều là loại công kích. Hơn 23.000 khối tiên nguyên thạch, tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ hơn 20 viên, phần lớn là 3 màu, có một viên 4 màu, 75 cây linh dược 30 vạn năm, 17 cây linh dược 50 vạn năm trở lên, hai khối hỗn nguyên thạch. Lâm gia phái 7 tên tiên giáp quân tiến vào, dẫn đầu là Lâm Nhạc Lỗi, chân tiên đại viên mãn, đã mở năm khiếu. Hai người này lúc trước tập kích giết chết một đệ tử Bách Luyện Đảo, biết được nơi này có một mỏ thái ất hồn ngọc, đây là tiên quặng bậc 2, có thể dùng cho luyện chế tiên khí công kích thần hồn. Bọn họ ở đây mai phục, tính tập kích giết chết càng nhiều đệ tử Bách Luyện Đảo hơn, không ngờ đụng phải chúng ta. Vương Thiền hưng phấn nói, bọn họ không sợ đại bộ đội Bách Luyện Đảo đuổi đến nơi đây, thế mà ở đây mai phục. Uông Như Yên nghi hoặc nói, Vân Tiền động thiên rất lớn, đệ tử Bách Luyện Đạo tiến vào nơi đây mục đích chủ yếu là khai thác cửu lãng thần tinh, dùng cho luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Một mỏ thái ất hồn ngọc này số lượng dự trữ cũng không lớn, không khai thác ra bao nhiêu thái ất hồn ngọc. Vương Thiền giải thích, Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, đổi vị trí tự hỏi, nàng cũng sẽ lựa chọn cửu lãng thần tinh, nàng là từng kiến thức uy lực của trung phẩm diệt tiên pháo. Đi, chúng ta đi khai thác thái ất hồn ngọc. Uông Như Yên thu hồi đồ vật trên mặt đất, thiêu hủy thi thể, đạt được một món nội giáp, giao cho Vương Thiền. Không qua bao lâu, ba người các nàng xuất hiện ở trong một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Trong thung lũng, có một cửa hang lớn mấy trượng. Các nàng đi vào, hang núi uốn lượn, đi hơn trăm bước, các nàng đã đến điểm cuối. Vách đá gập ghềnh lồi lõm, có dấu vết con người đục đẽo ra, một số nơi tỏa ra một mảng hào quang màu đen mỏng manh. Ba người bọn Uông Như Yên lần lượt lấy ra hạ phẩm tiên khí, công kích vách đá, khai thác quặng thô thái ất hồn ngọc. Nàng cũng không tham, khai thác ra quặng thô có thể luyện chế một bộ tiên khí loại thần hồn là được rồi. Trước đó, Uông Như Yên từ trên người đệ tử Hạo Nguyệt Minh đạt được một món phá linh truy, chuyên môn dùng để khai thác tiên quặng, vừa lúc phát huy công dụng. Ngoài ra, trên người đệ tử Bách Luyện Đảo cũng có hạ phẩm tiên khí tương tự, thuận tiện khai thác tiên quặng. Một đợt tiếng kim loại ken ken giao kích vang lên, đốm lửa văng khắp nơi, trên vách đá có thêm từng vết chém mờ nhạt, vết chém càng lúc càng lớn, nhanh chóng lan tràn ra. Non nửa khắc đồng hồ sau, một khối khoáng thạch to bằng cối xay từ trên vách đá lan xuống, rơi trên mặt đất, một số nơi nào đó của khoáng thạch tỏa ra hào quang màu đen mỏng manh. Bồn Dư Yên thu hồi khối khoáng thạch này, tiếp tục khai thác. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, ở chỗ sâu trong dãy núi truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng lôi quang màu xanh thật lớn phóng lên trời, sóng khí cuồn cuộn. Một con hỗn độn thú năm màu đầu chuột thân chim cánh dơi từ trong lôi quang màu xanh bay ra, tốc độ đặc biệt nhanh. Mặt đất kịch liệt chớp lên, phạm vi 10 vạn dặm hóa thành cát, cuồng phong gào thét đi qua, một mảng lớn hạt cát màu vàng phóng lên trời, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ màu vàng, đánh về phía hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu không hề sợ hãi, thân thể to lớn va chạm với nắm đấm khổng lồ màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm khổng lồ màu vàng chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn, một cây rìu khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng từ trong đó bay ra, bổ lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Một tiếng keng vang lên trầm nặng, ngoài thân hỗn độn thú năm màu có thêm một vết chém nhỏ, không quá đáng ngại. Năm con thuyền bay lóe ra linh quang bay tới, trên mỗi một con thuyền bay đều có ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, bốn nam một nữ năm đệ tử Bách Luyện Đảo, đều đứng ở trên một con thuyền bay, Phùng Sở Sở cũng ở trong đó. Trên tay bọn họ đều cầm một tấm trận bàn lóe ra linh quang, đều đánh vào một đạo pháp quyết, 15 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đều bắn ra một cột sáng thu to, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, ngoài thân nó chợt hiện ra linh quang năm màu chói mắt, lực lượng giam cầm biến mất. Hỗn độn thú năm màu hung hăng vỗ cánh, nhanh chóng lên không, vẫn bị nhiều cột sáng đánh trúng cánh phải, nhất thời máu chảy như suối, có thêm một vết thương khủng bố. Chín đạo hào quang màu vàng thô to từ lòng đất bay vút ra, bao phủ hỗn độn thú năm màu. Ngoài thân hỗn độn thú năm màu một lần nữa sáng lên linh quang năm màu lóa mắt, hào quang màu vàng giống như tờ giấy, chia năm xẻ bảy. Lúc này, 15 cột sáng thô to bắn nhanh đến, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Ngoài thân hỗn độn thú năm màu máu tươi đầm đìa, có thêm nhiều vết thương khủng bố, thân thể to lớn nặng nề rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Nó còn chưa chết đi, nhưng cũng bị thương nặng, chỉ thiếu một đòn nữa là mất đi chiến lực. Tân Lỗi phá đất chui ra, trong tay cầm một cây rìu khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng, bổ về phía đầu hỗn độn thú năm màu. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, hắn bổ xuống đầu hỗn độn thú năm màu, hoàn toàn tiêu diệt con hỗn độn thú năm màu này. Năm người bọn Phùng Sợ Sợ bấm pháp quyết, năm con thuyền bay lục tục đáp trên mặt đất. 15 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, sợ chỉ có tiên giáp quân của Mộ Dung gia mới có thể ngăn trở chúng ta. Phùng Sợ Sợ cười nói, cho dù là hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ, cũng không chống đỡ được mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo công kích. Mang diệt tiên pháo luyện chế ở trên phi hành tiên khí không phải chỉ Bách Luyện Đạo có, các thế lực lớn đều sẽ làm như vậy, chỉ là xem thế lực lớn nhỏ cùng bao nhiêu diệt tiên pháo mà thôi. Chính sự quan trọng hơn, nhất định phải khai thác ra một lô cửu lãng thần tinh, để luyện chế ra càng nhiều trung phẩm diệt tiên pháo hơn. Tân Lỗi trầm giọng nói, Vân Tiền Động Thiên có một mỏ cửu lãng thần tinh cỡ nhỏ, đệ tử Bách Luyện Đảo đã khai thác nhiều lần, lúc này mới có thể luyện chế ra nhiều khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Tân Lỗi thu hồi xác hỗn độn thú, đi đến con thuyền bay màu xanh chỗ Phùng Sở Sở. Năm người bọn Phùng Sở Sở bấm pháp quyết, năm con thuyền bay lao lên trời, biến mất ở phía chân trời. Một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn, cuồng sa đầy trời, cuồng phong thổi từng cơn. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở chỗ sâu trong sa mạc, rất nhanh bay ra bên ngoài. Một lát sau, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, bên trên có một khẩu đại pháo màu đỏ, đám người Vương Trường Sinh, Vương Thôn Thiên, Vương Thiền và Vương Dương đứng ở bên trên, vẻ mặt bọn họ khẩn trương. Hơn vạn con bọ ngựa từ nơi xa bay tới, phần lớn là không màu, ba màu bốn màu không ít, có một con bọ ngựa là năm màu. Hỗn độn thú loại hình côn trùng. Hỗn độn thú có loại hình thú nhân, loại hình phi cầm cùng loại hình côn trùng. Hỗn độn thú loại hình côn trùng là quần cư, đông tới ngàn vạn. Vương Thôn Thiên bấm pháp quyết, đánh vào một đạo pháp quyết, đại pháo màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt. Một đạo hào quang màu đỏ thô to bắn ra, nhập vào đàn côn trùng. Mấy trăm con bọ ngựa không màu cùng mấy chục con bọ ngựa một màu hóa thành tro bụi, mười mấy con bọ ngựa hai màu bị thương nặng. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, tay phải bổ về phía hư không, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, quay cuồng dâng trào. Không qua bao lâu, nước biển màu lam lao thẳng đến đối diện, thanh thế kinh người. Ầm ầm ầm, nước biển màu lam nhập vào đàn côn trùng, non nửa bọ ngựa hóa thành tro bụi. Lúc này, Vương Trường Sinh đã ở dưới sa mạc, một màn hào quang màu vàng bao vây bọn họ lại, nhanh chóng tiến lên. Hai ngày sau, đám người Vương Trường Sinh trở lại mặt đất, xuất hiện ở bên trong một thung lũng hẹp dài, trong thung lũng không có một ngọn cỏ. Đôi mắt Vương Thuông Thiên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn ra xung quanh. Một lát sau, Vương Thuông Thiên nhíu mày nói, chủ nhân, đụng phải lục đạo hữu của Cửu Tiên Tông, bọn họ ở ngoài trăm vạn dặm tiêu diệt hỗn độn thú năm màu, muốn hội hợp với bọn họ hay không? Vương Trường Sinh mang tử phù của Thất Tinh Tử Mổ phù đặt ở trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, hy vọng mượn cái này chặt đứt liên hệ. Hắn tiến vào Vân Tiền Động Thiên là cướp đoạt tài nguyên tu tiên cho mình cùng gia tộc, mà không phải Cửu Tiên Tông. Đi theo đệ tử Cửu Tiên Tông hành động, mặc kệ đạt được thứ gì tốt, đều là đệ tử Cửu Tiên Tông cầm phần nhiều, Vương Trường Sinh không đạt được quá nhiều thứ. Xem ra thật có thể chặt đứt liên hệ. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không cần, tránh bọn họ, trú một chút. Vương Trường Sinh phân phó, triệu ra một lá cờ phướng lóe ra hào quang màu vàng, vung nhẹ một cái, một mạng lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao phủ bóng người bọn họ. Một lát sau, sương mù màu vàng tan đi, đám người Vương Trường Sinh không thấy nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.